Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 8, Võ Hồn Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trúc Thanh nghĩ tới cái hôn trước khi đi, trong lòng nhảy nhót yêu sầu vì ly biệt vơi đi rất nhiều, chỉ cần nàng bảo vệ tốt chính mình, như vậy một ngày nào đó nàng cùng Kỳ Vu sẽ gặp lại nhau, khi đó nàng duyên dáng yêu kiều, Kỳ Vu nhất định sẽ kinh hỉ. Chu Trúc Vân nhìn bộ dáng Chu Trúc Thanh bước đi nhẹ nhàng cùng nụ cười bên môi, chỉ thấy thật sự chói mắt. Dựa vào cái gì nàng phải vật lộn vất vả trong vũng bùn lầy lội ở Chu gia, dốc sức mà tính kế mới đạt được địa vị ngày hôm nay, mà Chu Trúc Thanh cái gì cũng chưa làm, lại có thể sống tiêu sái đến như vậy. À, không nghĩ tới ngươi còn sống, vận khí thật tốt. Chu Trúc Vân thấp giọng chứa đầy ác ý nói, nhưng trong lòng lại đang âm thầm hối hận. Nếu biết sớm hơn, nàng ta sẽ không bởi vì một chút niệm tình mà thả nàng một con đường sống. Chờ nàng trưởng thành, sẽ không dễ xuống tay như vậy. Chu Trúc Thanh khó mà tưởng tượng nổi làm thế nào mà người này lại có thể nói ra những lời ác độc nhất với vẻ mặt dịu dàng nhất như vậy. Nàng không khỏi tự hỏi liệu rằng ấp áp trong ký ức tuổi thơ của nàng có phải tất cả đều được ngụy trang hay không. Bất quá điểm này Chu Trúc Thanh thật sự đã hiểu lầm, khi còn nhỏ cạnh tranh không có kịch liệt rõ ràng như vậy, tình cảm của Chu Trúc Vân đối với nàng cũng đều là thực sự, chỉ là sau này lại bị giới hạn bởi quyền thế, lợi ích cùng với sinh tồn, cảm tình mới chậm rãi biến mất. Trong lòng Chu Trúc Thanh, hiện giờ cái gọi là tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng cùng Kỳ Vu, A Vu của nàng trong ngoài đồng nhất, hơn nữa còn ôn nhu săn sóc, mà nàng ta tràn đầy dối trá, bề ngoài ôn nhu vũ mị lại chứa một trái tim tàn nhẫn vô tình. Vậy thì còn phải cảm ơn tỷ tỷ vì đã không gờ yêu ta ết ta. Chu Trúc Thanh cười lạnh nói. Ha ha, Chu Trúc Vân tựa hồ bị chọc trúng chân đau, cười lạnh một tiếng liền không phản ứng nàng. Hai người đi phía trước châm chọc mỉa mai không có phát hiện, một hồn tông khác trong đội ngũ của nam tử dẫn đầu theo chỉ thị lặng lẽ giấu đi thân hình, chạy cực nhanh về hướng ngược lại. Nhị tiểu thư rõ ràng còn sống lại không muốn trở về Chu gia, nếu điều này bị truyền ra sẽ là một cái tát hung hăng vào mặt giới quý tộc, cho nên người biết được chuyện này. Phải chết, sau khi Chu Trúc Thanh đi, cả người Kỳ Vu tràn ngập hơi thở bi thương cô tịch, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn, đột nhiên không biết phải làm gì. Đều do ta, nếu là sớm rời đi Tinh La đế quốc một chút sẽ không đụng độ bọn họ, không đụng độ bọn họ A Thanh sẽ không rời đi. Kỳ Vu không có tâm tư tu luyện, thất hồn lạc phách mà dựa vào trên cây. Ta là một kẻ nhát gan, Kỳ Vu đem đầu vùi vào giữa hai chân, những giọt nước mắt cố nén hồi lâu cuối cùng cũng vỡ đê hạ xuống, từng giọt rơi xuống cỏ. Rõ ràng có năng lực chiến đấu, dựa vào hồn lực cấp 42, đối kháng với một đám hồn tôn cùng hồn tông tinh bì lực tẫn, chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội thắng. Vì chính mình sợ hãi, sợ thua, lại càng sợ cái chết, thế cho nên dũng khí nếm thử cũng không có. Kỳ Vu ở trong lòng hung hăng mà quở trách chính mình, nhưng mà Chu Trúc Thanh đã theo bọn họ rời đi, dù có oán hận bao nhiêu cũng vô dụng. Soạt soạt đùng. Bụi bặm náo động, một người sói nhảy đến trước mặt Kỳ Vu, không tiếp tục vô nghĩa mà bắt đầu công kích cô. Đệ nhất hồn kỹ, Crow, một làn sóng âm thanh mãnh liệt ập đến Kỳ Vu lắc mình né tránh, nháy mắt khai võ hồn. Ngôn linh trói buộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây kim sắc nhỏ quấn quanh lưng con sói đen, Kỳ Vu dùng sức kéo thật mạnh, thân mình bay lên không trung, thu dây nhảy lên cây an vị. Kỳ Vu xoay người lại, nguyên lai là một hồn tông cấp 41 trong đội ngũ vừa rồi, xem ra là một cường công thú võ hồn. Ánh mắt Kỳ Vu đột nhiên tàn nhẫn, cư nhiên còn dám quay lại. Tám người ta không thể gờ yêu ta ết, nhưng một mình ngươi ta dư sức. Nam tử thấy một kích không trúng, ngừng lại kinh ngạc tại chỗ mà nhìn bốn hồn hoàn của Kỳ Vu một vàng ba tím, trong lòng thầm muốn rút lui, nhưng lão đại đã ra lệnh không thể không tuân theo, nếu không mang đầu nàng về chỉ sợ sẽ bị đưa đi trừng phạt một chuyến. Đệ nhị hồn kỹ, chảo thứ, nam tử khẽ cắn môi, ánh mắt ngưng trọng, hồn hoàn màu vàng trên người sáng lên, tay sói lập tức mọc ra vuốt thép một thước nhắm thẳng vào cổ Kỳ Vu. Quá chậm, tốc độ của ngươi không bằng đệ nhất hồn kỹ của A Thanh. Kỳ Vu tiếp tục thao túng dây nhỏ ném mình từ cây này sang cây khác. Nhìn thấy nam tử không bắt được cô, đáy lòng càng thêm nóng nảy, động tác công kích mất trật tự, hoàn toàn lâm vào dụ dỗ của Kỳ Vu. Đệ tứ hồn kỹ, bay lượn. Một đôi cánh đen xảy ra từ sau lưng, tốc độ đuổi theo Kỳ Vu của nam tử rõ ràng tăng lên. Hừ, tiểu nha đầu này thật sự có tài, nhưng chết trong tay ta cũng không tính là bẩn thỉu ngươi. 5m, 2m, 1m, bắt được người, đôi mắt nam tử lóe lên vẻ hưng phấn, vươn móng vuốt sắc bén, đâm thật mạnh vào. Máu tươi như mong đợi bắn ra tới trước mặt hắn, ấm áp, sền sệt, mang theo mùi tanh, chẳng qua lại không phải máu của Kỳ Vu, mà là... của chính hắn. Ngôn linh chảo sát, Kỳ Vu bình tĩnh mà nhìn hắn từng bước một tiến vào phạm vi hồn kỹ của mình, dứt khoát quyết đoán cho hắn một đòn chí mạng. Nam tử trừng lớn đôi mắt, tròng mắt nhô lên, không thể tin được mà nhìn động tác nhẹ nhàng bâng quơ của nữ hải, một trận đau nhức nơi cổ họng. Sợi tơ vàng phủ lấy hắn như một tấm lưới khổng lồ, mười mấy chỗ trên người không ngừng tuôn ra máu tươi, cánh bởi vì mất đi hồn lực cung cấp mà biến mất. Nam tử nặng nề ngã xuống, đôi mắt không cam lòng trừng mắt mà chết đi. Kỳ Vô nhìn võ hồn thư trên tay, bìa đã phát triển từ một đường ngang lúc đầu thành một tiền tố chữ thảo cao và một đường ngang. Kỳ Vô đoán rằng với sự đề cao hồn lực cuối cùng nó sẽ tạo thành một chữ vô u. Sau lần đầu tiên G Iota S người, có một trang riêng xuất hiện trong cuốn sách được gọi là danh sách G Iota S chóc. Mỗi khi một người bị G Iota S, tên của người đó sẽ được ghi vào trong danh sách. Quả nhiên, trên trang kia dần dần hiện lên hai chữ Lâm Kỳ. Không khó để coi ra từ đủ loại dấu hiệu cho thấy quyển sách này ghi lại cuộc đời cô. Thậm chí sau này Kỳ Vô còn tự tay khắc tên người mình yêu lên quyển sách. Nhưng mà Kỳ Vô hiện tại, một lòng một dạ nghĩ nên đề cao thực lực như thế nào, thực mau liền đem rung động do nụ hôn Chu Trúc Thanh mang đến ném ra sau đầu. Vào lúc hoàng hôn, Tinh La Đế Quốc Đại Xâm Lâm là nơi nhận ánh hoàng hôn nhiều nhất, đứng trên ngọn cây phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy những đám mây đỏ rực do thái dương nhuộm đỏ va chạm với bầu trời xanh nhạt cực giống đáy nồi uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô đứng một lúc lâu, nhìn thi thể của Lâm Kỳ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Kiến thức võ hồn nông cạn học từ nhóm lính đánh thuê đã khiến cô đánh giá sai thực lực của chính mình. Bọn họ nói hồn sư cung cấp phải hao phí một phen công phu mới có thể phân trên dưới, nhưng rõ ràng chỉ cần mấy chiêu cô đã có thể gờ yêu ta ết chết một người. Tuy rằng đệ tam hồn hoàn tiêu hao không ít hồn lực, nhưng vẫn còn thừa hồn lực đủ sức để dùng chảo sát lần nữa. Nói cách khác, cô là có khả năng gờ yêu ta ết chết đám người kia, nhưng cô muốn thử lại đều không còn cơ hội, người đều đi rồi, xong việc thì Gia Cát Lượng cũng vô dụng. Cuối cùng Kỳ Vu thở dài, lao về phía sơn động. Khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ các hồn thú hoạt động về đêm, tất cả các hồn thú đều trở về ổ của chúng. Một nhà đại bạch vẫn đang thắc mắc tại sao Kỳ Vu cùng Chu Trúc Thanh vẫn chưa trở về. Đúng lúc này, Kỳ Vu ở phía xa lên xuống mấy cách, đứng ở trước mặt chúng nó. Đại bạch, ta phải đi, đối với ta mà nói, bên ngoài đã không có tính khiêu chiến nữa, có lẽ cận kề cái chết vô hạn mới có thể khơi dậy tiềm lực mạnh hơn. Cho nên ta chuẩn bị đi vào trung tâm, về sau các ngươi. Bảo trọng, ngao, ngao, ngao. Tiểu bạch vừa mới uống sữa xong, liền muốn nhảy lên người Kỳ Vu, chẳng qua Kỳ Vu đã không còn tâm trạng để chơi với nó. Bắt lấy hai bàn chân nhỏ của nó đặt xuống, xoa xoa đầu của nó. Ngoan ngoãn nghe lời ta đi đây. Chờ ta tìm Trúc Thanh tỷ tỷ về, ta sẽ cùng nàng trở về thăm các ngươi. Kỳ Vu thu dọn ba lô cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiểu bạch muốn đuổi theo cô, lại bị đại bạch ngậm lấy sau cổ, nửa bước cũng khó tiến. Ngao ngao ngao, tiểu bạch không biết cô muốn đi đâu, nó chỉ biết bạn chơi cùng nó phải rời đi. Đại bạch ngậm tiểu bạch vào sơn động, buông tiểu tệ tử xuống, nó lại chạy ra ngoài. Đại bạch vươn móng vuốt dùng sức chụp đầu nó, không để ý nó nữa. Thân thể to lớn xúc ở trong lòng Thúy Hoa trông buồn cười thực sự. Tiểu bạch lảo đảo té trên đất một cái, bò dậy nhìn nhìn ngoài động, nhìn nhìn đại bạch ủ rũ cục đuôi mà ghé vào bên người mẫu thân, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thật nhỏ. Sau khi trở lại Chu gia, Chu Trúc Thanh mới biết được một tháng trước Đới Mộc Bạch đã sớm rời khỏi Tinh La Đế Quốc, lúc này nàng mới cảm nhận được tư vị tứ cố vô thân. Một người tại gia tộc lục đục với nhau, đi sai một bước sẽ phải chết, gia chủ cũng không để ý ai hạ độc ai, ai ngầm sử dụng ám chiêu. Ở trong mắt hắn, bị tính kế mất đi tính mạng chỉ có thể cho thấy ngươi là một người vô năng ngu muội. Cho nên, Chu Trúc Thanh cũng không có đem sự tình Chu Trúc Vân đã làm với mình nói với phụ thân nàng, cũng như hắn không quan tâm đến việc nàng sống chết như thế nào, hắn chỉ để ý đến mặt mũi của hắn. Sau khi biết được Lâm Kỳ được phái đi G Iota S, Kỳ Vu lại bị G Iota S ngược lại, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên đứng trước mặt người phụ thân luôn khiến nàng khiếp sợ, uy hiếp nói. Nếu ngươi lại phái người đi thương tổn nàng, ta sẽ chủ động đem sự tình nói ra, mặt mũi ngươi để ý nhất sẽ bị đem đi quét rác. Hỗn trướng, ngươi là thứ gì, dám uy hiếp ta? Chấm, mặt Chu gia chủ phẫn nộ có vài phần dữ tợn vặn vẹo. Chu Trúc Thanh bắt buộc chính mình không được sợ hãi, nắm chặt tay, nói cho chính mình, nhất định phải bảo vệ Kỳ Vu thật tốt. Chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng tát dùng sức 10 phần phát ra âm thanh thanh thúy rõ ràng, Chu Trúc Thanh đau đến nước mắt đều phải rơi xuống, nhưng nàng không thể khóc, nâng lên gương mặt quật cường mà nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân đột nhiên cười, lộ ra biểu tình hòa ái chưa từng có. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy nụ cười của hắn đầy âm trầm, khiếp người vô cùng. Nam nhân không để ý nàng nghĩ gì về hắn, chỉ cần nàng đủ tàn nhẫn đủ mạnh mẽ, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, thả đi cũng không quan trọng. Nếu nàng quản tốt miệng mình, ta sẽ không đụng tới nàng. Để sống sót, để trở nên mạnh mẽ, để được tự do, Chu Trúc Thanh chỉ có thể tu luyện ngày qua ngày, không dám dừng lại chút nào, chỉ ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, nhớ đến Kỳ Vu, trong đầu nàng hiện lên những khoảng thời gian tự tại đó, trong lòng càng thêm đau thắt lại. Chu Trúc Vân sắp xếp vào nhóm lính đánh thuê một tâm phúc, bởi vì chênh lệch 6 tuổi, Chu Trúc Vân đã chiếm hết tiên cơ. Hầu như không ai tin rằng Chu Trúc Thanh sẽ thắng trận chiến này, cũng như không ai tin rằng Đới Mộc Bạch sẽ làm được. Chu Trúc Thanh nỗ lực dựa theo cách sinh tồn ở Chu gia mà làm, nhưng vẫn luôn lực bất lòng tâm, thật vất vả đem thị nữ chiếu cố nàng từ nhỏ an bài ở vị trí quan trọng, nhưng lại vô ý thấy nàng ta cùng Chu Trúc Vân trò chuyện vui vẻ. Nàng biết đây là Chu Trúc Vân cố tình để nàng thấy, nàng ta chính là muốn nói cho nàng, cho dù nàng có nỗ lực như thế nào cũng không thể thắng được. Đêm hôm đó Chu Trúc Thanh đã trốn đi khóc thật lâu, lâu đến mức cổ họng tạm thời mất tiếng, lâu đến mức nước mắt không thể chảy ra được nữa. Nàng thật sự rất nhớ Kỳ Vu, muốn phát cục trong lòng cô mặc kệ tất cả. Nhưng vì có những việc trước đó Chu gia chủ đã phái người chuyên môn đi theo nàng, ngoại trừ hoạt động ở đế đô, nàng không thể đi chỗ nào khác, thậm chí nhân số phái ra khi thu thập đệ nhị hồn hoàn còn gấp đôi khi thu thập đệ tam hồn hoàn của Chu Trúc Vân. Cứ như vậy, sau 3 năm sống an phận nơm nớp lo sợ ở Chu gia, cuối cùng Chu Trúc Thanh cũng được sự cho phép của Chu gia chủ thả ra với lý do miễn cưỡng là đi tìm Đới Mộc Bạch. Một khắc bước ra khỏi Chu gia kia, Chu Trúc Thanh gấp không chờ nổi mà tiến vào Tinh La Đế quốc đại xâm lâm, tìm được sơn động từng chứa đựng những hồi ức tốt đẹp khó phai mờ, nhưng nàng không ngờ rằng Kỳ Vu đã không còn ở đó nữa. Ở cửa sơn động trống rỗng, Chu Trúc Thanh ngồi xổm trên mặt đất khóc dữ dội, nhưng thời gian để nàng thu thập cảm xúc cũng không nhiều. Sau khi cáo biệt một nhà tiểu bạch, nàng một lần nữa lên đường tìm kiếm Đới Mộc Bạch, nàng tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại Kỳ Vu. Cách chương